Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, ta muốn 99. Núi Côn Lôn cảnh khu một đoạn trên đường nhỏ. Thân mã lần nữa đi tới lúc trước bị sét đánh địa điểm. Chỉ là, 3 tháng trôi qua, bão cát quét qua, dấu vết gì đều bị vùi lấp. Cứ như vậy, thân mã sờ sờ trên cổ cái kia thanh đồng tiểu đỉnh lớn nhỏ cỡ một móng tay. Trong mắt lộ ra mê mang. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ nổ ra hố to a? Lôi điện cái đồ chơi này uy lực có lớn có nhỏ. Có thể ở sét đánh xuống sống sót. Ngươi là nâng hai ta phúc. Về sau nếu là không hiếu thuận mà nói. Chân chó đều cho ngươi đánh gãy. Thân mã mụ mụ khí thế hung hăng nói. Biết. Về sau sớm tối cho ngài dâng trà được đi. Thân mã nói. A, con ta cuối cùng khai khiếu. Mụ mụ cũng không cần ngươi sớm tối dâng trà. Nhường ta sớm một chút cháu trai ẵm liền là được. Cái này độ khó có chút lớn. Muốn ăn đòn có. Phải không? Ngoặc kép. Thân mã người một nhà cười cười nói rời đi núi Côn Lôn. Đạp lên đường về nhà. Một năm sau. Thái Sơn thành phố. Thái Thuận Offices. Văn phòng. Một gian bình thường trong văn phòng. Thân mã đang bề bộn lục lấy in ấn hội nghị văn kiện. Ở trong lòng của ngươi, tự do bay lượn, nha nha, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác từ miệng trong túi sờ lên điện thoại di động. Vừa nhìn lại là cái kia quen thuộc dãy số, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại cảm thấy thật buồn cười. Lão mụ, có chuyện gì không? Thằng danh con, không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi sao? Điện thoại di động đầu kia truyền đến sư tử Hà Đông giống. Ta đang bận đâu? Ngài có việc nói sự tình. Thân mã vội vàng dùng cung kính ngữ khí đáp lại. Ta có người bằng hữu khuê nữ năm nay 23 tuổi. Vóc người không phải bình thường xinh đẹp. Đêm nay đám mây quán trà ngươi đi qua gặp một lần. Lão mụ, ngươi tha cho ta đi. Nửa năm qua này đều lẫn nhau 8 lần thân. Ta cảm giác gần nhất đều gầy. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Tin hay không lão nương quất ngươi. Điện thoại di động đầu kia lại truyền tới tiếng gầm gừ. Có ngay. Nghe ngài. Đi. Khẳng định đi. Thân mã dọa đến một cái giật mình. Vội vàng đáp ứng. Hắn đối với người nào cũng dám cứng rắn đỗi. Thậm chí có đôi khi còn biết ép buộc cha hắn. Nhưng duy chỉ có đối với hắn lão mụ kia là từ nhỏ sợ đến lớn. Dù sao. Bị đánh là sẽ đau. Đầu năm nay. Có cảm giác không có duyên phận, có duyên phận không có tiền, có tiền lại ra, đi được tới đâu hay tới đó đi. Thân mã thở dài một tiếng, tiếp tục vùi đầu in ấn văn kiện. 8 giờ tối, đám mây quán trà, thân mã sau khi tan việc lập tức hướng nơi này chạy đến. Thế nhưng rất bất đắc dĩ, đụng tới lớn kẹt xe, hắn ròng rã đến trễ nửa giờ. Phục vụ viên, bàn số 8 ở đâu? Thân mã hấp tấp nói, xin mời đi theo ta. Không bao lâu, thân mã đi theo phục vụ viên đi tới lầu 2 gần cửa sổ một chương trước bàn ăn. Không có ý tứ, trên đường gặp gỡ kẹt xe, nhường ngươi đợi lâu, ngươi là Lạc A Di nữ nhi sao? Thân mã đi tới bên cạnh bàn, nhìn thấy một cái đội mũ nữ hài, vội vàng xin lỗi nói, là, không có, quan hệ, ta cũng là vừa tới. Nữ hài cởi mũ, khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ hơi xấu hổ. Thân mã nhìn sang, nháy mắt trừng thẳng con mắt, một bộ không được tin bộ dáng. Thì thầm nói, Lạc, Mật Phi, người nói cái gì? Nữ hài nhỏ giọng hỏi, không có, không, còn không biết cô nương tên gọi cái gì. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi thân mã, trước mắt ở một nhà internet công ty làm văn viên. Thân mã lấy lại bình tĩnh nói, ta gọi Lạc Hy, nữ hài đáp lại nói, nguyên lai không phải là nàng, ta đã nói rồi, làm sao có thể trùng hợp như vậy, dù sao chỉ là một giấc mộng, thân mã oán thầm nói. Sau đó thời gian, thân mã đối với cái cô nương này triệt để lưu tâm, sử dụng ra tất cả vốn liếng, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Một năm sau. Hai người đi vào hôn nhân cung điện. Năm sau, một cái mập mạp tiểu tử giáng lâm, đặt tên là Thân Cát, ngụ ý một đời may mắn. Ha ha, người nhìn cháu ngoan cái này, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, nhiều giống như lúc tuổi còn trẻ ta. Thân Mã mụ mụ ôm cháu trai, một mặt hòa ái, rõ ràng chính là giống ta. Thân Mã ba ba bất mãn nói, liền ngươi cái này lõm cái mũi, mắt lồi, cũng dám nói hưu nói vượn. Cũng không biết lão nương là làm sao mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi. Hừ, ta làm sao lõm cái mũi, mắt lồi rồi, thế nào, nói ngươi còn không vui lòng. Lão ba, lão mụ các ngươi cũng đừng tranh, đứa nhỏ này giống ta. Thân Mã mở miệng nói, ngươi ngậm miệng, nhị lão chăm miệng một lời. 3 năm qua đi, 7 năm trôi qua, 18 năm đi qua. Trong nháy mắt, Thân Cát lớn lên, Thân Mã cũng thay đổi thành một cái bụng phệ trung niên nam nhân. Tết Thanh Minh, An Hòa mộ địa, hai khối trước mộ bia. Thân Mã con mắt có chút sưng đỏ, cả người lộ ra đồi phế không thôi. Nói, ngài nhị lão lên đường bình an. Lão mụ ngươi dưới đất nhiều nhường cho lão ba. Về sau không có ngươi nói liên miên lải nhải. Nhi tử thật là có điểm không quen. Hi, ngươi nói này lại sẽ không là một giấc mộng. Lão công, cái này, chấm ngoặc kép. Lạc Hy nắm chặt Thân Mã cánh tay. Muốn nói lại thôi, không có việc gì, coi như là một giấc mộng đi. Thân Mã tự giễu nói. 30 năm sau, An Hòa mộ địa lại nhiều một khối mộ bia. Trên viết, ái thê Lạc Hy chi mộ. Lúc này Thân Mã đã là tóc mai bạc trắng, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt ảm đạm, trên mặt trải rộng nếp nhăn. Hắn nhìn qua mộ bia, thấp giọng thì thầm nói, liền ngươi đều đi, ta còn biết xa sao. Lão ba, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn a. Thân Mã đứng bên cạnh một cái vóc người hơi có vẻ mập mạp nam tử trung niên, chính là Thân Cát, ta chuẩn bị đi một chuyến Côn Lôn, nhìn lại một chút ngày xưa cảnh. Thân Mã mở miệng nói, núi Côn Lôn cao đường xa, thân thể của ngươi những năm gần đây lại không quá tốt, không bằng thay cái gần một điểm địa phương. Thân Cát đề nghị, không, cái chỗ kia đối với ta mà nói rất đặc thù, nó đang kêu gọi ta. Thân Mã nhìn qua bầu trời, ảm đạm trong mắt lộ ra một sợi huỳnh quang. Sau 3 ngày, Thân Mã chống gậy trượng, lần nữa đạp lên núi Côn Lôn. Vật đổi sao rời, lúc trước cái kia cảnh khu đã sớm dựng lên hoa lệ nhà cao tầng, đủ loại kiểu mới phương tiện giao thông lui tới, biết bao phồn hoa, nửa cái thế kỷ, Thương Hải Tăng Điền, nhà cao tầng lên lên xuống xuống, từ đầu đến cuối không đổi, hay là cái kia núi cái kia tuyết. Hắn thở dài một cái, đi ở u tĩnh trên đường nhỏ, đúng vậy a, núi Côn Lôn ổ cũng đã tới mấy lần. Biến hóa quá lớn, một bên Thân Cát cảm thán nói. Nhớ ngày đó, ta từng ở gặp sét đánh. Sau đó là một cái rất dài mộng. Thân Mã ánh mắt bên trong đều là tang thương. Cái gì mộng? Thân Cát hiếu kỳ nói. Một cái chân thực mộng. Côn Lôn, Thái Sơn, Bắc Đầu, Tử Vi, Vĩnh Hằng, nhân tộc cổ lộ. Một cái truy tìm tiên thế giới. Khi đó ta uống xong lục đạo luân hồi máu. Ngay tại độ kiếp thuế biến. Sau đó mộng tỉnh. Thân Mã đem che trời cố sự êm tai nói. Lão ba, ta phát hiện ngươi không đi viết tiểu thuyết thật sự là đáng tiếc. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó thu hoạch được Nobel văn học thưởng. Thân Cát cười nói. Ngươi cũng cho rằng đây là một giấc mộng sao? Thân Mã hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Thân Cát bĩu môi nói. Có lẽ là... Lại có lẽ không phải là, liệu có ai biết được đây? Thân Mã nhìn qua thiên không đạo, ầm ầm, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một mảnh tận thế cảnh tượng. Lão ba, đi mau, sấm chớp mưa bão sắp đến. Thân Cát hấp tấp nói, mộng đã tròn, cũng nên kết thúc, trận này lôi thác nước chính là điểm cuối cùng. Thân Mã ném đi quải trượng, một tay chỉ trời, quát to, phá, răng rắc, như là tấm gương vỡ vụn, chung quanh cảnh tượng tầng tầng vỡ nát ra, núi Côn Lôn biến mất, trời biến mất, Thân Cát hư ảnh cũng dần dần ảm đạm xuống, Nhi tử, tương lai sẽ có gặp lại ngài. Thân mã nhìn qua hóa thành mưa ánh sáng thân cát, không khỏi cảm thán một tiếng. Lục đạo luân hồi máu, đản sinh tại không biết nơi một loại tinh túy. Bên trong chất chứa có đặc thù mảnh vỡ đại đạo, có thể để sinh linh kinh lịch hồng trần muôn màu. Trước đó, thân mã đã luân hồi qua thiên đạo, súc sinh đạo, ma đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, nam đạo, mà nhân đạo là cuối cùng dài nhất. Trong lòng của hắn một mực có cái tiếc nuối, mà cái này nhân đạo luân hồi triệt để tròn hắn mộng. Hồng trần duyên đã xong, chấm ngoặc kép, ngoại giới, lần nữa ngưng thực huyết long hư ảnh đã bị huyết thú đánh vỡ vụn, cũng nhanh triệt để tan rã. Lão đại, mau tỉnh lại a, Kiếm Tam kêu gọi nói. Ha ha, không gì hơn cái này, ta ngược lại là muốn nhìn chứng bên trong cất giấu thần thánh phương nào. Huyết thú đạp thiên mà đến, một bước run lên, chấn chư thiên tinh thần gì rào run run. Lông đỏ quái, còn dám tiến lên một bước, tin hay không bản đại gia chặt ngươi đầu cho chó ăn. Thời khắc mấu chốt, Kiếm Tam đứng dậy, hắn mặc dù nói nhảm hết bài này đến bài khác, bị thân mã trần áp qua, thế nhưng vụng trộm sớm đã đem thân mã làm thành huynh đệ. Thật sao, ta ngược lại là muốn thử xem, liền sợ kiếm của ngươi không đủ sắc bén, cách xa nhau ngàn trượng. Huyết thú há mồm phun ra một cây trường mâu, đen nhánh khiếp người, sắc bén lẫm liệt, phá vỡ hư không, bắn về phía chứng thần, không thể đỡ, rút. Kiếm Tam lấy lại bình tĩnh, nâng lên chứng thần cấp tốc chạy trốn. Muốn chạy trốn, ngây thơ. Huyết thú khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trường mâu đã sớm khóa chặt chứng thần, vô luận như thế nào trốn, đều chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Răng rác, đúng lúc này, vỏ trứng bên trên xuất hiện từng tia từng sợi vết rách. Sau đó cấp tốc biến lớn, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ ra. Một đầu dài 3 trượng tiểu long nhắm chặt hai mắt, vắt ngang trong tinh không. Chỉ gặp nó toàn thân trải rộng lớp vảy màu đỏ, hai sừng dữ tợn, răng sắc bén như đao. Thần võ phi phàm, long uy khiếp người, rồng, vậy mà là một con rồng. Không đúng. Các ngươi nhìn hắn chân, cũng không phải là móng vuốt, mà là móng. Nghĩ đến hắn ngay tại thuế biến bên trong, như thế nồng đậm long huyết, nói không chừng tương lai sẽ lột xác thành một tôn chân long. Đầu này rồng tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Chung quanh tu sĩ trừng thẳng con mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thân mã. Long huyết, có thể so với cổ dược vương, ăn đầu này ấu long, chắc hẳn ta sẽ tiến thêm một bước. Huyết thú ánh mắt bên trong đều là tham lam, điều khiển lấy trường mâu ra tốc phóng đi. Lão đại, mau tỉnh lại, cái kia lông đỏ quái công tới. Kiếm Tam khẩn trương nói. Ầm ầm, trong hư không trường mâu ầm ầm nổ tung, toàn bộ tinh không xiềng xích trật tự đứt đoạn thành từng tấc. Thế giới giống như là muốn hủy diệt, chỉ để lại 6 miệng lỗ đen. Thân mã đột nhiên mà mở hai mắt ra, như hai vầng mặt trời, sáng chói chói mắt, ánh mắt những nơi đi qua, vô số tu sĩ nhanh che mắt, run lẩy bẩy, hắn chỉ là mở to mắt, còn chưa có bất kỳ hành động, loại kia chí cường khí cơ đã để hết thảy run rẩy. Thánh nhân vương lục trọng thiên, thoáng cái vượt tam trọng thiên, lục đạo luân hồi máu hiệu quả thật sự là cường đại. Nhục thân ngược lại là tới gần thân rồng. Bất quá cái này 4 vó cũng là một điểm biến hóa đều không có. Thật sự là kỳ quái. Thân mã âm thầm thì thầm nói. Lão đại, người cuối cùng tỉnh. Những ngày này, tiểu tam cỏ sinh gian nan a. Vô số tu sĩ đều muốn đem phá hư ngươi thuế biến. Bản đại, ta hiểm tử hoàn sinh mới kéo tới hiện tại. Kiếm Tam một cái nước mũi một cái nước mắt kể ra nói. Được, cái này 3 giọt tiên dịch thưởng ngươi. Thân mã ném ra ngoài một cái bình ngọc nhỏ, bên trong từ đạo tôn giếng cổ được đến tiên dịch. Đa tạ lão đại. Kiếm Tam hấp tấp tiếp nhận tiên dịch, vui vẻ không thôi. Tiên dịch, ta biết rồi. Hắn là thân mã, 7 năm trước ở Phục Hy đế mộ phần lấy lôi kiếp diệt sát hơn 10.000 thiên kiêu đầu kia long mã. Là hắn, nghe nói lúc trước nhiều tôn đại thánh vây bắt hắn, đều bị hắn đào thoát. liền nhân tộc Đại Thánh Thích Thiên đều bị hắn trọng thương. Xám xịt trở về nhân tộc Cổ Lộ dưỡng thương. Nghe nói hắn cùng Đào Mộ tổ hai người có không? Nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Năm gần đây Thánh Linh tộc, Nguyên Ma tộc, nhân tộc Cổ Mộ liên tiếp bị cướp. Chính là bọn họ vì trả thù năm đó rất nhiều đại thánh vây công đầu này Long Mã. Tinh không Cổ Lộ, lại muốn nổi phong vân. Ngoặc kép, rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, xôi trào khắp trốn, không nghĩ tới hôm nay có thể đụng tới một con cá lớn. Phục Hy Đế mộ phần cùng đạo tôn giếng cổ tạo hóa cũng không nhỏ. Còn có cái này một thân long huyết. Chà chà, huyết thú híp mắt, ánh mắt bên trong đều là tham lam. Lông đỏ, người chán sống sao? Thân mã một bước phóng ra. Móng giống như một vòng màu vàng mặt trời phóng thích ra hào quang bất hủ. Có một loại lực lượng cuồng bạo mãnh liệt ra. Cương phong càn quét bát phương. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Điêu trùng tiểu kỹ. Huyết thú không xem trọng. Nhô ra một đầu dài đến trăm trượng móng vuốt ầm ầm đập xuống. Răng rác. Sau một khắc, huyết thú phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm. Máu của hắn chảo đứt đoạn thành từng tấc. Vô số tỏa ra ánh sáng óng ánh huyết dịch tứ tán vẩy ra. Hống. Sắc mặt hắn bỗng nhiên. Phía sau dâng lên từng trận mồ hôi lạnh. Một kiện lại một kiện cổ proton không dựng lên. Đây đều là từ cố hương của hắn trong biển máu tìm được thánh nhân vương chí bảo. Lục đạo luân hồi. Thương hải tang điền. Thân mã khẽ quát một tiếng. Há mồm phun ra 6 miệng lỗ đen. Mỗi một chiếc đều sâu không lường được. Mang theo luân hồi khí tức. Ngay tại lúc đó, phiến tinh không này bỗng nhiên ảm đạm xuống. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Một mảnh ảm đạm. Huyết thú sợ mất mật. Không ngừng tế ra trong tay bảo khí. Nhưng mà tất cả đều là vô dụng công. Tất cả mọi thứ đều bị 6 miệng lỗ đen nuốt hết. Liền hắn tự thân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Luân hồi muôn đời. Hết thảy dai không? Huyết thú nhục thân dần dần khô héo. Mệnh luân vết khắc đang không ngừng gia tăng. Nhanh chóng già đi. Không. Không. Đây là cái gì thuật? Huyết thú gầm thét. Dãy giụa lấy. Bộc phát ra toàn thân thần năng. Muốn thoát ly 6 miệng lỗ đen. Nhưng lại như là rơi vào vũng bùn đồng dạng. Vượt dày vò hãm càng sâu. Luân hồi lực lượng. Thân mã thản nhiên nói. Đây là hắn từ lục đạo luân hồi máu bên trong lĩnh ngộ thần thông. Ẩn chứa quỷ dị sức mạnh khó lường. Không bao lâu, huyết thú khí tức dần dần tiêu tán. Tại chỗ chỉ để lại một đám mục nát xương cốt. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Cái kia, đó là cái gì thuật? Huyết thú làm sao lại biến thành cái dạng này? Không được địch, mau trốn. Ở đây tu sĩ sắc mặt vô cùng khó coi. Tâm thần run rẩy. Ta để các ngươi rời đi sao? Trong hư không truyền đến thân mã âm thanh. Chúng tu sĩ tất cả đều ngừng lại bộ pháp. Run lẩy bẩy. Chúng ta lúc trước chỉ là hiếu kỳ tiền bối thuế biến chứng thần là vật gì. Cũng không phải là cố ý mạo phạm. Chúng ta nguyện lấy bảo vật chuộc tội. Một cái tuổi trẻ thiên kiêu lấy ra một gốc cổ dược vương. Trẻ nhỏ dễ dậy. Bất quá. Như thế vẫn chưa đủ. Các ngươi thứ ở trên thân. Ta muốn 99. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.